Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 497. Phong xin chào RMVN nhé. Chào tao Nguyễn Quang, Nguyễn Quang Tạo. Chào sĩ Nguyễn nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì cho Phong một like video mọi người nhé. Chào Mr. Đỗ Hoàng Basic. Cảm ơn bác ạ. Không còn Khương Vọng anh. Khương Vọng hiện tại là không còn. Tiếp theo thế nào thì mình chưa có ý định gì cả. Hiện tại thì có bản quyền thì mình tạm thời mình sẽ ẩn các bộ đi. Chào Dương Murphy nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Mọi người chỉ có comment cũng như là like ủng hộ Phong nhé. Hiện tại kênh chỉ còn bộ Kiếm Like này thôi. Hy vọng anh em đồng hành cùng Phong. Xích Tâm Tuần Thiên thì mình xóa gần 1.000 video trong 3 năm rồi. Trong 3 năm đấy. Rất là đáng tiếc và cũng rất là nản. Nên hy vọng anh em ủng hộ Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện. Chào Vân Công Chính nhé. Hiện tại thì chưa. Mọi người thấy thế nào về cái Tuyết Trung Hãn Đao Hành cũng là của tác giả này? Mình thì mình chưa đọc bộ đấy, nhưng mà một số anh em có giới thiệu. Nhưng mà có vẻ bộ đấy cũng khó hiểu ấy nhỉ? Anh em không biết nghe chưa, đọc chưa? Đợi mình một chút nhé. Đợi mình một chút. Vừa rồi mấy anh em có nói về cái bộ Tuyết Trung Hãn Đao Hành, nhưng mà mình thấy cũng là tác giả này thì không biết là nó cái độ khó hiểu nó đến đâu. Mà Kiếm Lai thì cũng đã hơi đủ rồi. Xích Tâm đã xóa ra mọi người nhé. Kiếm Lai tập 497. Trong màn đêm hôm đó, một thư sinh áo trắng đeo trúc hạp cầm trượng chậm rãi bước đi. Chân trần cho một tiểu cô nương áo đen, hai tay ôm chặt lấy cổ chân hắn, cho nên mỗi bước đi đều phải kéo theo tiểu nha đầu dài như đỉa kia trượt ra một bước. Trần Bình An không cúi đầu. Người cứ bám lấy tay như vậy sao? Tiểu cô nương trên người còn quấn lấy một cái bọc, gật đầu nói: bà bối dưới đáy hồ trong bọc của ta thế nào cũng đáng hơn một đồng tiền cốc vũ. Nói rồi nhá, đều tặng cho ngươi, nhưng mà ngươi phải giúp ta một thư sinh biết viết sách. Tìm một thư sinh biết viết sách, giúp ta viết một câu chuyện hay mà ta trong chuyện rất hung dữ, đặc biệt đáng sợ. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Tiểu cô nương bôi nước mắt nước mũi lên chân người kia, nghẹn ngào nói: van cầu ngươi mà, cứ dẫn ta đi giang hồ đi. Ngươi lợi hại như vậy, Hoàng Sa lão tổ cũng bị ngươi đánh chết. Đi theo ngươi ta ăn ngon mặc đẹp không lo lắng nha. Ta nhất định phải tìm được thư sinh kia, viết câu chuyện của ta. Ta muốn lưu danh sử sách, người nhà nhà đều biết là đại thủy quái hồ ách ba. Trần Bình An dừng bước cúi đầu hỏi: còn không buông tay sao? Tiểu cô nương áo đen kiên quyết không buông tay, lắc đầu, dùng mặt mình lau nước mũi ở trên trường bào trắng như tuyết của người kia, sau đó ngẩng đầu nhăn mặt nói: không buông tay. Trần Bình An nhấc chân lên nói: đi nào. Tiểu cô nương bị ném thẳng về phía hồ nước xanh biếc, lăn lộn liên tục ở trên không trung, vẽ ra một đường vòng cung rất dài. Một lát sau, Trần Bình An quay đầu nhìn lại. Xa xa đi theo một cái đuôi, thấy hắn quay đầu lại, liền lập tức đứng yên, bắt đầu ngẩng đầu nhìn trăng. Trần Bình An thở dài nói: đi theo ta, nói không chừng sẽ chết đấy. Tiểu nha đầu chạy lon ton về phía trước, chỉ là vừa thấy thư sinh áo trắng nhíu mày, liền vội vàng dừng lại, uể oải nói: ai mà không chết chứ, dù sao cũng phải chết mà, ta lại không có sợ cái này. Ta chỉ muốn ai cũng biết ta, đã biết rồi, chết thì chết. Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước, nàng liền đi theo phía sau. Trong lúc đó nàng ngồi ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm mặt đất, nghiêng đầu, sau đó đột nhiên há to miệng, đầy răng sắc nhọn, một ngụm nuốt chừng một con thằn lằn. Đứng dậy, tiểu cô nương đeo bọc cười tuê tuét, ngon. Chỉ là nàng đột nhiên phát hiện người kia quay đầu lại, nàng ta lập tức nghiêng mặt, ánh mắt đảo liên hồi, chỉ là hai má không nhịn được động đậy. Người kia mỉm cười nói: vậy thì đi theo đi, cố gắng đến phố Xuân Lộ giúp người tìm một chỗ trung thân, tìm một chỗ dùng thân. Nhưng mà nói trước nha, nếu ngươi giữa đường đổi ý muốn quay về Hồ Ách Ba, tự ngươi đi, ta sẽ không quản ngươi. Nàng ta chạy vội đến bên người kia, ưỡn ngực. Ta sẽ đổi ý sao? Ta chính là đại thủy quái. Người kia hừ một tiếng. Đại thủy quái nhỏ bằng hạt gạo. Nàng ta hiếm khi có chút ngượng ngùng. Chuyện xấu hổ nhỏ như hạt vừng này vạn vạn lần không thể nào viết vào sách được. Sau đó bên cạnh thư sinh áo trắng liền có thêm một tiểu cô nương áo đen thường xuyên kêu khát. Cùng nhau trèo non đội suối. Tiểu nha đầu cảm thấy rất thú vị. Người kia sẽ cùng nàng ngồi trên tường một con phố, nhìn môn thần hai nhà cãi nhau. Là hai nhà đối diện, nhà Gián văn thần tài ra một vị hào hán thành hiệp trượng nghĩa, nhà Gián võ thần tài lại ra một vị đọc sách dung mạo xinh đẹp ở huyện thành địa phương có tiếng là thần đồng. Lúc đó thư sinh đến nay vẫn chỉ biết gọi là Trần Hảo Nhân kia dán cho nàng một tấm phù lục có cái tên rất là khó nghe. Sau đó hai người ngồi trên tường xa xa xem náo nhiệt. Sau này bọn họ còn cùng nhau thấy cảnh tượng sơn thần gả nữ nhi cho nữ nhi thủy thần. Nhìn thì náo nhiệt rầm rộ, nhưng mà kỳ thực yên tĩnh không tiếng động. Người kia lúc đó nhường đường như một lão ma ma ở trong đội ngũ sơn thần ra, chủ động đưa cho hắn một bao lì xì mừng. Người kia lại nhận, còn rất là khách khí nói một tràng lời chúc mừng. Thật là mất mặt, bên trong chỉ có một đồng tiền tuyết hoa thôi. Sau đó bọn họ lại gặp Ngũ Nhạc Sơn Quân tuần du ở trong truyền thuyết. Thần nhân mặc áo vàng, cưỡi bạch mã, phía sau là một cái đuôi dài rất oai phong. Còn bên cạnh một miếu thờ nương nương nào đó chiếm diện tích rất lớn nhưng lại đổ nát siêu vẹo. Tận mắt nhìn thấy ba nữ tử xinh đẹp từ mỗi nơi màn che rách nát, ít người lui tới ở hành lang phía tây miếu thờ, chậm rãi đi ra, đi tư hội với một thư sinh dương gian. Đáng tiếc cảnh tượng đáng xấu hổ đó tên bên cạnh lại không xem, ngay cả nàng cũng không cho phép nhìn trộm. Chỉ là ban ngày bọn họ lại đến đó nhìn một cái, chỉ thấy chỗ của miếu thờ dựng ba pho tượng đất mỹ nữ sơn màu loang lổ. So với trước đó, mỗi pho tượng đều thiếu một cái khăn tay, một cây châm vàng và một chiếc vòng tay. Thú vị hơn chính là lần đó bọn họ vô tình đi được một nơi thế ngoại đào nguyên, ẩn náu trong rừng núi. Ở bên trong có mấy tinh quái cải trang thành văn nhân nhã sĩ. Gặp được hai người bọn họ, lúc đầu còn rất là nhiệt tình. Chỉ là khi những sơn tinh quái dã kia mở miệng, hỏi hắn có thể ứng khẩu ngâm thơ một bài hay không. Hắn ngây người, sau đó những tên kia liền bắt đầu đuổi người. Nói sao lại đến một tên phàm phu tục tử. Hai người bọn họ đành phải lúng túng rời khỏi phủ đệ kia. Nàng nháy mắt với hắn, hắn cũng không có tức giận. Đều là những chuyện rất là thú vị. Kỳ thực phần lớn vẫn là những chuyện nhàm chán như ngày đêm chạy đường, nhóm lửa nấu cơm. Bất quá có lúc người quái gở này cũng thực sự là quái gở. Có một lần hắn đi trên đường núi ven vách đá, nhìn về phía vách núi xanh đối diện. Không biết vì sao lại lao tới, trực tiếp đâm vào vách núi. Sau đó ầm ầm. Cứ như vậy, dùng nắm đấm đục thùng cả ngọn núi. Còn mặt dày thường xuyên nói nàng đó có vấn đề không phân rõ phải trái sao. Đại ca đừng nói nhị tỷ nha. Khi nghỉ đêm trên đỉnh núi, hắn còn thường xuyên một mình đi vòng quanh có thể. Cứ như vậy, đi cả một đêm, nửa tỉnh nửa mê. Nàng thì chỉ cần buồn ngủ là sẽ lăn ra ngủ, ngủ rất là ngon. Sáng sớm mở mắt nhìn, thường có thể thấy hắn vẫn còn đang đi dạo vòng quanh. Hắn cũng lúc không đứng đắn. Có lần đi qua thủy tạ ngoài quận thành, là nơi tụ tập của văn nhân mặc cách. Lúc mưa to, mọi người đứng trong đình ngắm mưa như ngắm thác nước. Ai nấy đều hứng thú bừng bừng. Sau đó người kia xoay một cái biến mất. Không biết làm thế nào, chỉ có khu vực gần thủy tạ kia không còn mưa to. Những thư sinh trong đình ai nấy đều ngây như phỗng. Nhìn nàng, nhìn mà trốn như nước. Nhìn mà nàng trốn dưới nước, cười, bò lăn ra cười. Cứ cách một khoảng thời gian, ở bên cạnh khe suối, hắn ra vỗ vào bầu rượu lấy ra một thanh phi kiếm nhỏ nhắn, cạo râu. Có một lần hắn quay đầu cười nói với nàng. Nàng lại không cười nổi, đó chính là phi kiếm của tiên nhân. Hắn cũng từng giúp nông dân xuống ruộng cấy lúa, lúc đó bỏ trúc hạp và đấu lạp xuống, đi đến ruộng bận rộn, giống như là rất là vui. Lúc đầu những người nông dân còn sợ thư sinh này làm loạn, giúp việc ngược lại gây rối. Không ngờ thực sự bắt tay vào làm, không hề vụng về hơn bọn họ. Sau khi làm xong việc, dân làng muốn mời họ đi ăn cơm, nhưng mà hắn lại cười rời đi. Chỉ là những chuyện vụn vặt này đều không oai phong lẫm liệt, khiến cho nàng cảm thấy không hề hả dạ. Đi theo hắn lâu như vậy, không hề gây dựng được tiếng tăm gì cả. Vẫn không ai biết nàng là đại thủy quái Hồ Ách Ba, gặp ai hắn đều chỉ giới thiệu nàng họ Chu, sau đó chẳng còn gì nữa. Chỉ là có một lần nàng có chút ít bội phục hắn. Trên một dòng sông lớn, một chiếc thuyền lớn ngược dòng va vào một chiếc thuyền nhỏ, không kịp tránh. Sau đó liền có người áo trắng ngự kiếm mà đến, phiêu lạc ở trên chiếc thuyền nhỏ, một tay trông đỡ thuyền lớn, một tay cầm bầu rượu, ngửa đầu uống rượu. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau ngồi trên một tòa nhà cao tầng ở kinh thành, phồn hoa nhân gian, nhìn xuống cảnh đêm, đèn đuốc sáng trưng, giống như là dải ngân hà rực rỡ. Hắn rốt cuộc cũng nói một câu, có chút khí chất thư sinh, nói trên đỉnh đầu cũng cùng ngân hà, dưới chân cũng ngân hà, trên trời dưới đất đều có vẻ đẹp im ắng. Nàng thấy hắn uống rượu, liền là khuyên hắn nói thêm một chút nữa. Hắn liền lại nói ánh trăng vào lầu cao, phiền, nó cũng đến, yêu, nó cũng đến, yêu, nó cũng đi. Nàng liền có chút ưu thương, chỉ đã không hiểu sao có chút buồn mang mác, nhỏ như hạt gạo. Kể từ không phải nàng nhớ quê hương, nàng đi theo con đường này không hề nhớ nhung, chỉ là khi nàng quay đầu nhìn sơn mặt người kia, dường như là hắn nhớ đến một số người mà hắn ta nhớ nhung. Chuyện đau lòng, có thể vậy, ai mà biết được chứ. Nàng chỉ là một đại thủy quái năm này qua năm khác, lén nhìn lòng người qua lại, nàng cũng không phải là thực sự là người. Nghĩ như vậy, nàng cũng có chút ưu thương. Người kia quay đầu lại, chân đầu gối đặt ngang cây hành sơn trưởng, hắn ôm bầu rượu, lại đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng. Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy hắn có thể thực sự tên là Trần Hảo Nhân. Chuyến này rong ruổi, đi qua đảo Tri Quốc lại chẳng ghé qua phủ Thanh Khánh. Tiểu cô nương áo đen có chút bất bình, vòng qua cung Kim Ô, nơi ở trong truyền thuyết thường xuyên kiếm quang vút lên ảo ảo, tâm tình nàng lại tốt lên. Tâm tình tiểu cô nương tựa áng mây trời kia, khi tụ khi tán, biến ảo khôn lường. Hôm nay lại một biến đò tiên gia nhỏ bé mà mới lạ, cuối cùng cũng có thể đặt chân lên con thuyền đăng vân giá vũ, tiến thẳng vườn xuân lộ. Tiểu cô nương áo đen đứng ở trong chiếc trúc hạp lớn, trừng mắt nhìn ra, suýt nữa là thì cay xẻ cả mắt. Đáng tiếc hai người đã sớm ước định đến nơi tụ tập tu sĩ, nàng phải ngoan ngoãn đứng trong trúc hạp, giả như là tiểu nha đầu câm vậy. Trong trúc hạp lớn kỳ thực chẳng có gì đáng giá, chỉ đọc một thanh kiếm rách nát, chưa từng thấy hắn rút ra khỏi vỏ. Nàng len nén đá vào nó mấy cái, nhưng mà mỗi lần nàng định cúi người xuống rút ra xem thử, người nọ liền lên tiếng ngăn cản, còn dọa nàng nói thanh kiếm kia đã nhẫn nhịn nàng rất là lâu rồi đấy, còn nếu còn được voi đòi tiên hắn sẽ mặc kệ. Điều này khiến cho nàng bức bối mãi. Lúc này liền giơ tay lên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là một cái búng tay vào gáy hắn, rồi hai tay vịn vào thanh trúc hạp giả vờ ngủ, kêu ngủ say sưa ấy. Vị thư sinh ban đầu không để ý, bận rộn mặc cả với trưởng quầy trong một cửa hàng mua một bộ bia đá thác bàn. Sau đó tiểu cô nương thấy thú vị, sắn tay áo lên, chính là một trận phốc phốc búng gáy điên hồi. Bạch y thư sinh ra khỏi tiệm, bỏ ra 10 đồng tiền tuyết hoa mua bộ thác bia thác tổng cộng là 32 tấm, cũng không quay đầu lại hỏi, chưa xong à? Tiểu cô nương áo đen một tay cứng đờ giữa không trung, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thư sinh, được rồi, giờ thì khiết tịnh vô trần, trông càng giống thư sinh rồi đấy. Họ Trần kia thực sự không phải là ta nói ngươi, ngươi đúng là khúc gỗ mục, chẳng hiểu phong tình gì hết. Trên sông lớn chặn lại lâu thuyền kia, ở bên trên bao nhiêu mệnh phụ khuê tú nhìn người bằng ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống, sao người không lên thuyền uống chén rượu đi, bọn họ có phải là ăn thịt người đâu chứ. Trần Bình An lại chuyển đề tài, người đánh ta 16 cái, ta ghi vào sổ sách rồi, một cái đồng tiền tuyết hoa. Tiểu nhà đầu khoanh tay nhón chân đứng trong trúc hạp cười khẩy, tiền lẻ mưa bụi thôi. Trần Bình An mang theo nàng cùng lên con thuyền. Mang theo một tiểu tinh quái thế này vẫn có chút gây chú ý, nhưng ánh mắt nhìn tới phần nhiều là khinh miệt chế giễu. Xuất môn tại ngoại, người tu hành có thể cưỡi sơn quân lội suối băng rừng, cưỡi dao long lặn xuống biển sâu mới là đại anh hùng, chân thần tiên. Trần Bình An cảm thấy cũng tốt. Tiết Cốc Vũ, thường ngày nắng đêm mưa, mưa thuận gió hòa, vạn vật thanh khiết minh tịnh, kỳ thực rất thích hợp đi bộ ngắm cảnh sơn thủy. Chỉ là Trần Bình An vẫn hy vọng có thể kịp dự phiên chợ cuối cùng ở vườn xuân lộ, bao phục trai của hắn không thể cứ mãi nhàn rỗi được. Tiểu cô nương áo đen vẫn dai dẳng, lên lâu thuyền uống chén trà cũng tốt mà, ta ở bờ sông nhìn rõ lắm, có hai vị nữ tử tuổi xuân thì y phục lộng lẫy. dung mạo cũng thật xinh đẹp, đây chính là chuyện tốt hồng tụ thiêm hương. Trần Bình An cười khẽ. Nếu ngươi là nam nhân, ta đoán chừng ở Hồ Ách Ba lâu ngày, sớm muộn gì cũng thấy sắc này lòng tham, làm hại một phương. Đến lúc đó ta gặp được Phủ Thanh Khánh bắt ngươi làm hà bà, hoặc là bị Cung Kim Ô bắt làm nha hoàn, ta sẽ không ra tay, chỉ đứng bên cạnh vỗ tay khen hay. Tiểu cô nương tức giận đấm vào vai tên kia vô pháp vô thiên. Nói bậy, ta đã đại thủy quái nhưng mà chưa từng hại người, dọa người ta làm gì? Trần Bình An không để tâm. Lại thêm một đồng tiền tuyết hoa. Tiểu nha đầu định cho cái gáy đó thêm một quyền. Không ngờ người nọ lại nói, đánh vào đầu một cái một đồng tiền tiểu thư. Tiểu cô nương cân nhắc gia sản của mình, trừ đi đồng tiền cốc vũ xem như là chuộc thân, kỳ thực chả còn lại bao nhiêu cả. Khó trách những giang hồ nhân sĩ đi qua Hồ Ách Ba thường hay nói tiền tài chính là hùng tâm tráng trí. Nàng cau mày suy nghĩ một chút. Họ Trần kia, ngươi cho ta mượn đồng tiền cốc vũ đi, ta hiện giờ túng thiếu, đánh người không được mấy cái. Trần Bình An không thèm để ý tới nàng, chỉ hỏi, biết vì sao ta lúc trước ở quận thành kia lại mua một vò dưa chua không? Tiểu cô nương nghi hoặc nói, ta làm sao biết ngươi nghĩ gì? Là dọc đường này dưa muối ăn hết rồi sao? Ta cũng ăn không nhiều nha. Ngươi keo kiệt, mỗi lần chỉ gắp được một đũa nhỏ, ngươi liền dùng ánh mắt nhìn ta. Trần Bình An mỉm cười, nghe nói cá nấu dưa chua rất là ngon. Tiểu cô nương cảm thấy mình thật là thông minh, lập tức hiểu ra. Nàng rưng rưng nước mắt, ngồi xổm trong trúc hạp lặng lẽ lau nước mắt. Nàng vừa lanh lợi vừa số khổ nha. Nhưng đến phòng lầu ở tầng dưới cùng của, dưới cùng của thuyền, tên kia đặt trúc hạp xuống, nàng liền nhảy ra ngoài, hai tay chắp ở sau lưng, mặt vẻ mặt chê bai lắc đầu. Bần hàn. Trần Bình An tháo đố lạp xuống. Ở trên bàn có nước trà, nghe nói là trà nhũ thôn đặc sản của bến đỏ, nơi khác không uống được, liền rót một chén. Uống xong, linh khí gần như là không có, nhưng mà uống vào quả thực là thơm ngọt thanh khiết. Tương truyền trước khi bến đò được xây dựng, từng có một vị cáo quan quy ẩn muốn xây dựng một tòa biệt thự tránh nóng, khai sơn phá trúc, thấy một cái đầm nhỏ, lúc đó chỉ thấy dáng mây như lồng gấm. Nước đặc biệt trong vắt, pha trà là nhất, ủ rượu là nhì. Sau đó người mộ danh mà đến rất đông. Trong đó có một người cả người tu đạo thường xuyên là xứng họa thi từ với văn hào. Mới cả mới phát hiện ra cái đầm này linh khí dồi dào, nhưng mà đều bị giam cầm ở gần ngọn đồi nhỏ. Mới có một bến đỏ tiên ra, kể từ cách tổ sư đường của chủ nhân môn phái bến đỏ khá là xa. Trần Bình An bắt đầu hai tay luyện kiếm, kiếm lô lập trụ. Tiểu cô nương ngồi ở trên ghế lắc lư hai chân, buồn bực nói, ta muốn ăn quy đinh cao ở cửa hàng góc phố bến đò, mát lạnh đáng đáng. Lúc đó ta chỉ có thể đứng ở trong trúc hạp, sóc này đến chóng cả mặt, không nếm được ra mùi vị thực sự. Còn không phải là tại ngươi thích đi lung tung, chỗ này nhìn chỗ kia ngắm, đồ không mua được mấy thứ, đường đi không ít, mau đi, ngươi bồi thường cho ta một phần quy linh cao đi. Trần Bình An làm như là không nghe thấy gì. Tiểu cô nương kỳ thực cũng là buồn chán đi, nói chuyện phiếm thôi. Nhưng khi bạch y thư sinh đã bắt đầu đi tới đi lui, nàng liền biết mình chỉ có thể tiếp tục buồn chán một mình. Nàng nhảy xuống ghế, kéo nói bên cửa sổ, đứng lên, khoanh tay. Thuyền có hai lầu, tên kia keo kiệt, không muốn đi lên lầu trên có tầm nhìn tốt hơn để ở. Cho nên bên ngoài căn phòng này, thường xuyên có một người đi qua đi lại, ở trên boong tàu. Bên ngoài lan can có lác đác vài người đứng ở đó, cùng làm cho nàng phiền lòng. Nhiều người như vậy, lại không có một ai biết nàng là đại thủy quái Hồ Ách Ba. Thuyền từ từ bay lên không trung. Nàng lắc lư, bỗng nhiên tâm tình vui, quay đầu nói với người nọ, phi thăng rồi, mau nhìn, cửa hàng bên bến đò đều biến nhỏ rồi, nhỏ như là hạt gạo vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời được đi thuyền tiên gia, không biết Vân Hải ở trên trời có ăn được hay không nhỉ? Ở dưới đáy Hồ Ách Ba nhiều năm như vậy, vẫn luôn nghi hoặc. Người nọ chỉ đi tới đi lui trong phòng. Bên lan can thuyền có không ít người đang bàn luận về những chuyện thú vị mới xảy ra gần đây. Chỉ cần nhắc đến Bảo Tướng Quốc và Cốc Hoàng Phong, tiểu cô nương liền vành tai nghe, đặc biệt chú ý, không muốn bỏ lỡ một chữ nào. Có người nói, Hoàng Bảo Lão Tổ của Cốc Hoàng Phong vậy mà lại thân tử đạo tiêu, lại không phải là bị tiểu sư thúc của cung chủ Cung Kim Ô một kiếm chém chết. Hình như là Hoàng Bảo Lão Tổ vì vậy mà bị trọng thương, sau đó bị một vị đại đức cao tăng của Bảo Tướng Quốc đi ngang qua hàng phục, Nhưng lại không biết vì sao lão tăng kia cũng không thừa nhận việc này, lại cũng không biết tiết lộ thêm điều gì. Tiểu cô nương tức giận lắc đầu ngồi nguội, hai tay gãi đầu. Nếu không phải bạch y thư sinh nọ họ Trần dặn nàng không được nói lung tung với người ngoài, nàng có thể há miệng to như là cái nia vậy. Nàng rất muốn hét lớn với những người ở bên ngoài cửa sổ: Hoàng Bào lão tổ là bị hai chúng ta đánh chết đấy. Tiểu cô nương uất ức quay đầu lại, thấp giọng nói: Ta có thể hiện nguyên hình, tự mình xẻo xuống mấy cân thịt, người lấy làm cá luộc dưa được không? Sau đó người có thể để ta nói với những người kia một chút không? Ta sẽ không nói người đánh chết Hoàng Bào lão tổ, chỉ nói là ta là đại thủy quái hổ ách ba, tận mắt chứng kiến trận đại chiến đó. Người nọ lại không có chút gì người nào nói: Cấp cái gì? Về sau đợi đến khi có người viết xong tiểu thuyết chí quái hoặc là du ký sơn thủy, khắc bản xuất thư rồi, tự nhiên đều sẽ biết. Nói ngươi một quyền đánh chết Hoàng Bào lão tổ cũng được. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, vẫn ánh mắt u oán, nhưng mà dường như là có lý đấy. May mà người nọ còn có chút lương tâm. Phòng ở lầu một thuyền này không tặng kèm công báo trên núi, người đi mua thêm một phần về đây. Nếu có bản trước đó chưa bán hết cũng có thể mua, bất quá nếu đắt quá thì thôi. Tiểu cô nương ồ một tiếng, chỉ có thể đi thêm vài bước trên bên ngoài thuyền, cũng không thiệt, nhảy xuống ghế, cởi bọc hành lý, tự mình lấy ra một cái túi gấm rực rỡ, bảo quang lấp lánh. Người nọ đã phất tay áo một cái, đóng cửa sổ lại, đồng thời ném ra một tờ đà bia phù, dán lên cửa sổ. Tiểu cô nương không hề ngạc nhiên, từ trong túi nhỏ lấy ra một nắm tiền tuyết hoa, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một đồng tiền tiểu thư từ trong túi. Trong quá trình này, trong túi leng keng rung động. Ngoài tiền thần tiên còn chứa đầy những vật nhỏ linh tinh, giống như là chuỗi chuông trắng như tuyết năm đó tặng người ta vậy. Đều là bảo bối nàng tích cóp vất vả nhiều năm qua. Sau đó nàng là bỏ túi vào bọc hành lý, cứ như vậy tùy tiện để trên bàn. Lúc ra cửa nhắc nhở nói: Hành tẩu giang hồ phải cẩn thận đấy, đừng để kẻ trộm lấy hết gia sản của hai chúng ta. Nếu không ngươi cứ uống gió Tây Bắc mà sống đi. Trần Bình An cười nói: Hôm nay ra tay hào phóng nha, cũng là chịu tự mắc hổ bao rồi hả? Đi đến cửa phòng, tiểu cô nương áo đen nhướng mày, quay đầu lại nói: Ngươi còn nói móc mỉa ta như vậy, tiền mua công báo hay chúng ta phải chia đôi đấy. Người nọ quả nhiên lập tức im miệng. Tiểu cô nương áo đen thở dài ra đời nói: Ngươi hành tẩu giang hồ như vậy, làm sao có thể khiến các vị tiên tử trên núi thích được nhỉ? Trần Bình An luyện trường không ngừng cười nói: Quy củ cũ không được quậy phá, mua công báo xong thì lập tức trở về. Ước chừng một nén nhang sau, tiểu cô nương đẩy cửa nghênh ngang trở về, ném chồng công báo nặng nề lên bàn. Rồi thì lúc người nọ quay lưng đi luyện quyền, vội vàng nhe răng nhăn mặt, miệng khẽ động nuốt khan. Đợi đến khi người nọ quay lại, nàng lập tức khoanh tay, đoạn trang ngồi trên ghế. Trần Bình An dừng luyện quyền, lấy quạt xếp ra, ngồi trên bàn liếc nhìn nàng nói: Có mua đắt không? Nàng cười khẩy: Ta là kẻ ngốc sao? Nhiều công báo quý giá trên núi như vậy, giá gốc 2 đồng tiền tiểu thư, ta chỉ tốn 1 đồng, ta là ai chứ? Đại thủy quái hổ ách ba, gặp qua vô số thương nhân buôn bán, ta mặc cả có thể khiến cho đối phương như là dao cắt thịt, đau lòng không thôi. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ lật xem những tờ công báo, có vài tờ đã là của năm kia, nếu theo giá thị trường bình thường tổng giá trị đúng là cần 1 đồng tiền tiểu thư, nhưng mà công báo như là rau quả theo mùa vậy, thường thường quá hạn là bỏ đi. Nhiều công báo như vậy thì nhìn thì nhiều, nhưng mà kỳ thực nửa đồng tiền tiểu thư cũng không đáng. Những điều này cũng không sao, mua bán là mua bán, chỉ cần hai bên tình nguyện, thiên hạ không có chuyện chỉ mình ta kiếm lời. Nhưng có vài chuyện đã không phải là mua bán thì không nói dễ như vậy được. Tiểu cô nương trước mắt này kỳ thực rất tốt, đúng là cố chấp, ngốc nghếch, nhưng mà trên người nàng có vài thứ ngàn vàng khó mà mua, giống như là vị tiểu sư trẻ tuổi khô môn đất chảy máu, ngồi ở trên lưng ngựa đưa ra túi nước. Trần Bình An dù không nhận cũng có thể giải khát. Tiểu nha đầu ở bên ngoài bị người ta bắt nạt thảm thiết, nàng dường như lại cho rằng đó là chuyện bên ngoài. Loạn choạng trở về trước khi mở cửa, trước tiên trốn ở góc xa cuối hành lang, ngồi xổm ở chân tường hồi lâu mới hoàn hồn, rồi mới đi vào phòng. Không cảm thấy bên cạnh mình có một vị kiếm tiền quen thuộc thì nhất định phải làm thế nào? Có lẽ nàng cảm thấy đây chính là giang hồ của mình sao? Mình ở trong giang hồ tích lũy nên những câu chuyện tương lai được viết trong sách, có vài chuyện nhất định phải viết vào sách, có vài chuyện xấu hổ nhỏ nhặt thì thôi, không cần viết. Trần Bình An dựa lưng vào ghế, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy tạo nên trận gió mát. Đầu thì kêu lên vài tiếng. Ta đâu phải là vị thư sinh viết chuyện cho ngươi, sợ gì chứ? Tiểu cô nương áo đen đập tức sụ mặt xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ đã không quên vội vàng quay đầu đi, nuốt khan một ngụm máu tươi trong miệng. Trần Bình An cười hỏi, cụ thể là chuyện gì? Tiểu nha đầu giơ hai tay lên, lau lung tung khuôn mặt, cúi đầu không nói. Trần Bình An mỉm cười, sao thế? Sợ nói ra cảm thấy khó khăn lắm, hôm nay mới có cơ hội rời khỏi Trúc Hạp, một mình ra ngoài dạo chơi một chút, kết quả lại gây chuyện, cho nên sau này sẽ không còn cơ hội nữa sao? Kỳ thực cùng nhau đi qua bao nhiêu non nước, nàng chưa từng gây chuyện, chỉ là mở to mắt, nàng đối với thế giới rộng lớn bên ngoài hoàng, ngoài cốc Hoàng Phong và hồ Ách Ba tràn đầy tò mò và mong đợi. Tiểu cô nương áo đen khẽ gật đầu, ủ rũ. Trần Bình An khép quạt xếp lại cười nói. Nói xem nào, dọc đường đi, người đã xem ta làm trò cười nhiều lắm rồi, người cũng nên để ta vui vẻ một chút chứ, cái này gọi là lễ thượng vãng lai. Tiểu cô nương nằm úp sấp ở trên bàn, nghiêng đầu áp vào mặt bàn, duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng lau mặt bàn, không có khúc mắc, cũng không có phẫn nộ, chỉ là có một chút ưu sầu nhỏ như hạt gạo, nhỏ nhẹ nói. Không muốn nói, cũng không phải là chuyện to tát gì, ta đã thấy rất nhiều sống chết của đại thủy quái, thấy rất nhiều người chết ở gần hồ Ách Ba, ta không dám cứu bọn họ, Hoàng Bào lão tổ rất là lợi hại, ta chỉ cần đi ra ngoài, không cứu được ai, chính là mình sẽ chết, ta chỉ có thể lén rút thu gom thi hài lại. Có vài người sẽ bị người ta vừa khóc vừa khiêng đi. Có vài người cứ như vậy nằm lại trong gió cát, thật là đáng thương. Ta không phải là sợ chết, chỉ là sợ không có ai đến. Chỉ là sợ không có ai nhớ đến ta. Thiên hạ nhiều người như vậy, còn chưa có một ai biết ta. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, dùng quan xếp nhẹ nhàng gõ vào đầu của tiểu cô nương kia. Còn không nói, lát nữa dù ngươi có nói ta không nghe đâu. Tiểu cô nương người thỏng dậy, hư một tiếng lắc đầu nguội nguội, cười vui vẻ nói, không nói thì không nói. Rồi nàng thấy bạch y thư sinh nghiêng đầu, dùng quán xếp chống cằm, cười tùm tìm nói, người có biết rất nhiều lúc, rất nhiều người, phụ mẫu không dạy, tiên sinh không dạy, sư phụ không dạy, thì nên để thế đạo dạy bọn họ làm người không? Tiểu cô nương đã bắt đầu nhăn mày, cau mặt, hắn đang nói gì vậy? Không hiểu, nhưng mà nếu để hắn biết mình không hiểu, hình như là không được tốt. Vậy thì giả vờ mình hiểu nhỉ? Nhưng mà giả vờ cái này hơi khó nha. Giống như lần đầu người đó lạc vào thế giới ngoại đào nguyên. Hắn bị là mấy con yêu quái mặc áo nho sinh yêu cầu ngâm thơ một bài. Hắn chẳng phải bó tay hoàn toàn sao? Người nọ đứng dậy, cũng không nhìn thấy hắn làm gì. Lá bùa đã rời khỏi cửa sổ bay vào tay áo hắn. Cửa sổ lại tự mở ra. Hắn đứng bên cửa sổ, thuyền đã ở bên biển mây. Gió mát vất vơ, hai tay áo trắng như là tuyết bay phấp phới. Nàng có chút tức giận. Cao thì giỏi lắm sao? Nàng do dự một chút, đứng đến ghế, đột nhiên bỗng là thông suốt một chuyện. Hành tàu giang hồ gặp phải một chút nguy hiểm, chẳng phải là càng chứng tỏ nàng kiến thức rộng rãi sao? Nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, hai tay chắp sau lưng, uốn ngực đi lại trên diện tích nhỏ bé của chiếc ghế, cười nói, ta bỏ tiền mua công báo xong, người bán công báo cho ta trên thuyền liền cười lớn với bằng hữu bên cạnh. Ta lại không biết bọn họ cười cái gì, liền quay đầu cười với bọn họ. Người không phải đã nói sao, dù là trên núi hay là dưới núi, dù là người hay là yêu, đều phải đối xử với người khác lịch sự một chút. Rồi bằng hữu của những người, của người bán hàng ở trên thuyền đó, vừa lúc cũng muốn ra khỏi phòng. Ở cửa ra vào, liền vô tình đụng chúng ta, ta không có đứng vững. Công báo rơi vãi khắp nơi, ta nói không sao, rồi đi nhặt công báo. Người nọ dẫm lên chân ta, cũng là còn dùng mũi dài nghiến mạnh một cái. Chắc chắn không phải là vô tình nha. Ta nhịn không được, liền cau mày nhăn mặt, kết quả bị hắn ta một cước đá bay. Nhưng mà người bán hàng ở trên thuyền lại dù nói, dù sao cũng là khách, tên hung dữ kia mới không để đến ta. Ta nhặt công báo xong liền chạy về đây. Nàng khoanh tay, về mặt nghiêm túc, không phải lừa ngươi đâu, lúc đó ta đau quá, chỉ nhăn mặt một chút xíu thôi. Nàng sợ người nọ không tin, duỗi hai ngón tay ra, nhiều nhất chỉ có bấy nhiêu thôi. Người nọ quay đầu lại cười hỏi, người nói mọi lúc mọi nơi luôn đối xử với người khác rốt cuộc đúng hay là sai? Có phải nên chia ra làm hai, với người tốt thì tốt, với người ác thì ác không? Nhưng mà đối với người làm ác, thứ tự trước sau, lớn nhỏ tính toán đều làm rõ ràng. nhưng mà hình phạt giáng xuống nếu như xuất hiện trước sau không đồng đều, có phải bản thân đã trái với thứ tự trước sau rồi không? Thiện ác va chạm, kết quả ác ác tương sinh, từng chút tích lũy cũng là một loại tích tiểu thành đại. Gió mưa nổi lên, chỉ là gió âm mưa độc, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu cô nương nhăn mặt nhăn mày, thầm nhủ mình nghe hiểu, chỉ là lười mở miệng, chưa ăn no không có sức lực. Người nọ cười tủm tỉm, dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ vào ngực mình. Người không cần nghĩ nhiều, ta chỉ đang tự vấn lòng mình thôi. Tiểu cô nương áo đen không muốn hắn như vậy, cho nên có chút tự trách. So với kiểu người này mây mù che phủ, khó nhìn rõ, nàng vẫn thích hắn xuống ruộng cây lúa, dùng quyền khai sơn hơn. May mà người nọ bỗng nhiên mỉm cười, thân hình xoay người nhảy qua cửa sổ, đứng trên boong tàu bên ngoài. Đi, chúng ta đi ngắm cảnh đi. Không chỉ có khói lửa mịt mù mà còn có sơn hào hùng vĩ. Hắn nằm nhoài trên cửa sổ, vươn một tay ra trêu đùa. Ta kéo người ra. Tiểu cô nương tức giận nói, tránh ra, ta tự mình đi được. Nàng tự mình nhảy qua cửa sổ, chỉ là một chút nhất chiều bị xà cắn 10 năm sợ dây thừng, liền rụt rè nắm lấy tay áo hắn, lại cảm thấy đứng trong trúc hạp cũng tốt. Nàng quay đầu nhìn cửa sổ đang mở, nhọn giọng nói, hai chúng ta tuy nghèo nhưng mà dù sao cơm no áo ấm, nếu bị người ta trộm hết gia sản chẳng phải là khó càng thêm khó sao? Ta không muốn ăn cá chua, ngươi cũng đừng có hòng. Người nọ lại nói, cũng phải xem bọn họ trộm đồ xong có mạng mà giữ không chứ. Nàng chớp chớp mắt gật đầu lia lịa, bá khí. Kết quả người nọ cùng quạt xếp gõ vào đầu nàng, đừng có học thêm mấy cái đó. Nàng ôm đầu dẫm lên mu bàn chân hắn. Người nọ cười nói, như vậy rất tốt. Cuối cùng nàng sống chết không dám đi lên lan can, vẫn là bị hắn ta bế đặt chân rồi đặt lên trên. Nàng vừa đi vừa cảm thấy rất là oai, rất nhiều người đang nhìn nàng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, người nọ liền lười biếng đi phía dưới, một tay phe phẩy quạt, một tay giơ cao vừa vặn nắm lấy tay nhỏ của nàng. Nàng liền nói, không cần bảo vệ nữa, có thể tự mình đi, rất là vững vàng. Khoảnh khắc đó trên thuyền, rất nhiều người tu đạo võ phu chân chính đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này. Một tiểu cô nương áo đen, hai tay đồng đưa, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi. Dưới chân, ở bên lan can, có một bạch y thư sinh tay cầm quạt xếp, mặt mang ý cười, chậm rãi bước đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em nhé.